Chương 580, Sato Si đến. Canh thứ 2 thật xin lỗi Dương nghe tiếng sau cũng là cảm thấy hay nấy, dù sao đối hệ lệ xạ làm loại sự tình này về sau, thực sự không nên lại chần chừ. Nghe hệ lệ xạ lời nói trong lòng càng là cảm thấy hay nấy, dù sao một cái nữ hài tử có thể làm đến bộ dạng này là tương đương không dễ dàng, nhất là giống nàng ưu tú như vậy nữ hài tử. Hệ lệ xạ nghe tiếng sau lắc đầu nói, ta không hối hận hai người không nói thêm gì nữa, ôm nhau. Thân thể dán chặt lấy lắng nghe riêng phần mi nhờ nhịp tim, lại trên giường vụ ổ tờ ve an u y một hồi, Dương mới ôm hệ lệ xạ đi phòng tắm, ôn nhu giúp hệ lệ xạ thanh tẩy, phải biết nàng lại là lần đầu tiên, đêm qua Dương cái này hai đời xử nam lại tương đối không có nắm chắc, làm hại hôm nay hệ lệ xạ toàn thân bất lực, nhất là vừa mới đi qua khai phát, hệ lệ xạ hiện tại ngay cả đứng cũng không vững. Đương nhiên, tắm rửa thời điểm chúng ta A Dương đồng học tự nhiên là 30 tránh không được lại là một trận chân tay long nóng, sau đó một lần nữa giúp hệ lệ xạ mặc vào áo ngủ về sau, trước thò đầu ra nhìn một chút hành lang, phát hiện không ai về sau mới ôm hệ lệ xạ về tới nàng gian phòng của mình, cũng may hiện tại thời gian còn rất sớm, cho nên căn bản không có người nào, cả sĩ QNZ vẫn chưa có tỉnh lại, sau đó Dương mới trở lại gian phòng của mình thu xếp đồ đạc. Đồng thời từ trong tủ chén một lần nữa xuất ra một tấm ga giường, cũ cái kia một trương hệ lệ xạ cứng rắn muốn mang đi, nguyên nhân gì không giải thích. Sau đó mới ra gian phòng đến nhà hàng điểm phong phú bữa sáng, sau đó mình bưng đến hệ lệ xạ trong phòng mặt, bởi vì biết Dương lại buổi sáng rèn luyện thói quen, cho nên hệ lệ xạ cũng không có dính lấy Dương, chỉ là để Dương buông xuống đồ vật là có thể. Dương biết hệ lệ xạ là không muốn ảnh hưởng mình rèn luyện, QNZ không nói gì thêm. Phân phó nàng ra xong đồ vật sau nghỉ ngơi thật tốt liền mở cửa ra gian phòng. Sư phó A hô cả sĩ ngươi làm gì A đi đường không nói không rằng, muốn hủ chết người A bị đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình. Xoay người mới phát hiện nguyên lai là cả sĩ, có thể là có tật giật mình đi, Dương nhìn cùng bình thường không giống nhau lắm. Cả sĩ thấy thế cũng là hầu nghi mở miệng nói sư phó ngươi thế nào nhìn giống như rất hốt hoảng bộ dáng. Tuyệt không giống bình thường ngươi a không không phải rồi là cái kia cảm hiểu lệ thân thể có chút tờ không thoải mái, ta đang nghĩ con nên hay không đi mua một chút thuốc cái gì á cái kia ta đi luyện thần. Dương nghe tiếng sau nhanh chóng suy nghĩ một cái lý do, sau đó liền nhanh chóng rời đi hiện trường, cả sĩ thấy thế sau nhìn xem rời đi Dương không khỏi mở miệng nói. Sư phó cùng cảm hiểu lệ tỷ tỷ quả nhiên có vấn đề, khó trách lo lắng như vậy nàng được rồi. Trước vào xem một chút đi thời gian chậm rãi trôi qua, mãi cho đến 3 ngày về sau, rốt cục đến hệ lệ xạ trang phục tú thời gian. Tối hôm đó toàn bộ ổ lỉ vì nẹ city đều rất náo nhiệt, tại bờ biển xây dựng lên tê chữ đài, đồng thời tỉ mỉ bố trí, mà hệ lệ xạ QNZ thật sớm trình diện chuẩn bị. Mà lúc này, Dương cùng cả sĩ QNZ tại phòng thay quần áo chuẩn bị xuất phát tiến về bờ biển, mà liền tại vừa muốn lúc ra cửa. Thật là... đều là xạ tổ sỉ làm hại, kém một chút liền không đến được lần tiếp theo tuyệt đối không thể để cho xạ tổ sỉ dẫn đường cho thấy còn không có đi ra ngoài, chỉ nghe thấy ngoài cửa một trận oán trách thanh âm đổi lấy, sau đó chỉ thấy ba đạo thân ảnh từ ngoài cửa đi đến, hai nam một nữ, trong đó nữ sinh lúc này chính đối đứng ở chính giữa nữ sinh oán trách cái gì, mà ở giữa nam sinh thì là một mặt ta chịu đựng biểu lộ. Đáng giận, ta lại không có bảo ngươi đi theo. Mà lại chính ngươi đi đường cũng sẽ không được không nếu không phải vì tìm ngươi lời nói, chúng ta đã sớm tới cuối cùng ta rốt cục không nhịn được biểu lộ từ nam sinh trên mặt xuất hiện, sau đó liền bạo phát ra đối nữ sinh kêu to. Một bên một nam sinh khác thấy thế thì là bất đắc dĩ nhìn xem hai người, rất hiển nhiên đây đã là bình thường như ăn cơm, không có có cái gì kỳ quái đâu, mà Dương cùng cả sĩ thấy cảnh này cũng là không còn gì để nói, trước mắt ba người này không là người khác. Chính là Sato Shi một đoàn người. Sato Shi cùng Mỹ tỷ hai người thật đúng là ở khắp mọi nơi đâu lâu như vậy không gặp vẫn là như cũ. Bất quá nói đến tốc độ QNZ không tính chậm, Dương ở chỗ này làm trễ mãi mấy ngày nay, Sato Shi bọn người liền vừa vặn chạy tới, nhìn tốc độ cũng không phải là quá chậm. Bất quá đối với Sato Shi bọn người tới nói, thời gian dài lạc đường đều đem thời gian dùng đến tìm kiếm chính xác con đường thời điểm tự nhiên sẽ cảm giác đến thời gian trôi qua tương đối lâu. A Dương cả sĩ lúc này ở một bên bờ dọc rốt cục phát hiện đứng tại đối diện Dương cùng cả sĩ, mà một bên Mỹ tỷ cùng xạ tổ sĩ nghe tiếng sau cu nở dê ngừng cãi lộn, quay đầu lại phát hiện quả nhiên là Dương cùng cả sĩ không sai. Satoshi thấy thế lập tức tiến lên đây cao hứng nói. A Dương thật là ngươi A không nghĩ tới ở chỗ này gặp được, trước đó nghe mỏ tỷ nói, nghĩ nói các ngươi cũng đã đi rất xa đâu không sai. Satoshi vừa mới cầm xuống cái thứ tư huy trường, QNZ tại mỏ tỷ nơi đó biết Dương tin tức, biết Dương bọn người rời đi hệ rủ tỷ Ark City đã có một đoạn thời gian, muốn nói chờ mình người tới ổ lỷ vì nẹ City thời điểm Dương bọn hắn cũng đã rời đi. Không nghĩ tới còn lại ở chỗ này gặp được sau đó cho thấy xạ tổ xì lộ ra một tia biểu tình quái dị nói ra. Không phải là không có lấy đến ổ lỷ vì nẹ Jim huy trường, cho nên còn không hề rời đi đi thật là lại tới một bên mỉ tỷ thấy thế, một tay bưng bít lấy chán biểu 000 bày ra rất mất mặt dáng vẻ. Dương biết xạ tổ xì tính cách đương nhiên không có để ý, một bên cả xì lại là nhịn không được mở miệng nói. Ta nhìn lấy không được huy chương chính là ngươi mình đi sư phó đã sớm lấy được huy chương, ai giống ngươi cả ngày bởi vì lạc đường chậm trễ lộ trình á ơi vậy tại sao các ngươi còn ở nơi này a xạ tổ xỉ nghe tiếng cũng là bị đả kích không nhẹ, trên đường một mực lạc đường quả thực là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức, bất quá ngẫm lại lấy Dương hiệu suất, hẳn là sẽ không lại nơi này lưu lại lâu như vậy đi Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Buổi tối hôm nay ổ lỉ vì nẹ City cử hành thời trang tú. Ta là đặc biệt lưu lại nhìn cả mỉu lệ biểu diễn cái gì hệ lệ xạ tiểu thư cu nở dê có ở đây không a a a xạ tổ xỉ chúng ta đợi hạ cũng phải cầu đi nghe Dương lời nói về sau, cho thấy xạ tổ xỉ cùng mỉ tỷ còn không có phản ứng, một bên bở dọc thật giống như điên cuồng nắm lấy xạ tổ xỉ quần áo nói ra. Dương thấy thế lại là không còn gì để nói, cả mỉu lệ biểu diễn có quan hệ gì tới ngươi a đừng nói hiện tại hệ lệ xạ đã cùng mình cái kia. Liền xem như không có cu nở dê không có khả năng thích hắn tốt á thì ra là thế a nói như vậy ổ lỉ vì nẹ si ti đạo quán huy trường. A Dương cu nở dê nắm bắt tới tay rồi có đi hay không xem biểu diễn. Sato xỉ tới nói ngược lại là không có gì. Bất quá đối với Dương có không có đạt được huy chương hay là so đang để trong lòng.